Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176 phiên ngoại. 4. Lâm Tình Du khiêng tay cầm camera, rón ra rón rén mà đi theo tiểu công chúa phía sau. Cao Bí Thư nắm Hàn Bảo Nhi tay nhỏ, câu được câu không nói chuyện phía Mani. Mụ mụ, tối hôm qua liền đã trở lại sao? Hàn Bảo Nhi làm như có thật gật đầu. Bảo Nhi ngủ rồi, mụ mụ mới lặng lẽ trở về. Kia Bảo Nhi còn không có nhìn thấy mụ mụ sao? Bảo Nhi lên khi nhìn đến mụ mụ giày ga, hơn nữa ba khóa cửa thượng. Lâm Tinh Du cùng phía sau tiểu mê muội trợ lý lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, oa nga, lập tức nhảy đến thành nhân cấp đề tài. Biên đạo khó nén kích động, hắn đều đã tưởng hảo đến lúc đó nên như thế nào cắt. Ok, này một kỳ bạo điểm có, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này một kỳ bạo điểm sẽ nhiều đến hắn thiết nào một đoạn đều sẽ đau lòng nông nỗi. Thượng đến lầu 2, cửa phòng quả nhiên nhắm chặt. Đốc đốc đốc, Hàn Bảo Nhi thực nghiêm túc mà gõ cửa. Nãi thanh nãi khí mà nói cho bên trong người. Ba, mụ mụ, Bảo Nhi đi lên Nga ở làm phim tổ dẫn theo tâm chờ đợi 10 giây. Màu trắng khắc hoa môn, kẹo kẹt một tiếng từ khai. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Màu trắng áo tắm dài lỏng lẻo mà hệ ở bên hông, lộ ra một mảnh lỏa lồ ngực, vai rộng eo thon chân dài, dáng người hảo đến bạo. Giang Khê tiểu mê muội mắng lưu hạ nước miếng, nghĩ thầm quay đầu lại tiết mục một phóng, chỉ sợ lập tức sẽ kinh khởi một mảnh lang kêu. Ai ngờ mới ngẩng đầu lại ngây dại, chỉ thấy nam nhân đỉnh đầu chát cái hướng lên trời tiểu nhân. Trên mặt con mẹ nó đắp một mảnh mặt nạ, mọi người một bộ gặp quỷ biểu tình. Cao Bí, Hảo Thứ Kích, Hàn CEO, muội muội P, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Một mở cửa nghênh đón hắn không phải nhà mình tiểu công chúa, ngược lại là hai cái tối om màn ảnh, cùng với 7-8 song mạo hiểm lục quang đôi mắt. Tiểu công chúa ba mà đứng trên mặt đất, chiều hắn vươn đôi tay. Ba, oh money, cho dù là Hàn Sâm, tại đây một khắc, cũng mệt mỏi giác không yêu. Hắn cúi xuống thân, bất đắc dĩ mà bế lên tiểu công chúa. Đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, giống phim truyền hình che mặt quái, ngoặc kép, xem ra tới rất sớm a phụt. Không biết là ai trộm tuôn ra một tiếng cười. Cao Bí khụ một tiếng, vội vàng cứu chàng. Boss, vừa rồi ta ở dưới lầu nhận được phòng an ninh điện thoại, cho nên liền trực tiếp mang tiết mục tổ lên đây. Hàn Sâm ném cho hắn một cái thu sau tính sổ ánh mắt, đối tiểu công chúa nói: Bảo Nhi, giúp ba đem mặt nạ hái được. Hàn Bảo Nhi cho rằng ba ở cùng nàng chơi trò chơi, vui vui vẻ vẻ mà chích mặt nạ. Biên đạo đánh thanh ha ha, không có biện pháp, hộ ổn khẩu cơm ăn sao. Hắn cấp Hàn Sâm đệ trương danh thiếp, Cao Bí giúp nhận lấy. Lúc này bên trong cánh cửa truyền đến một trận lười biếng hỏi chuyện. Là Bảo Nhi tới. Bảo Nhi hưng phấn mà dương cao giọng âm: Mụ mụ, là Bảo Nhi Nga. Tiểu mê muội mặt đều hưng phấn mà đỏ. Thủy tỷ thanh âm quá gợi cảm, so với ngày thường mang theo thanh lãnh điều lộ thấu âm, này khàn khàn thanh âm vừa nghe khiến cho người huyễn chi phát ngạch. A, dép lê lạp xẹp thanh dần dần tới gần cửa. Mọi người chỉ thấy vừa rồi còn tính chấn định Hàn Tổng giống như một con bị giậm cái đuôi tạc mao miêu, thuận tay liền đem Bảo Nhi đưa cho Cao Bí, lui ra phía sau, đóng cửa, liền mạch lưu loát, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Nghe bên trong Hàn Sâm vội vàng nói nhỏ: Bảo Bối Nhi, trước đừng ra tới. Tiết mục tổ người đều trợn tròn mắt. Chỉ có Hàn Bảo Nhi ở trạng huống ngoại. Pha Lê Châu dường như mắt to chớp chớp. Ngây thơ mờ mịt mà. Cao thúc thúc. Ba ba làm sao vậy? Ngoặc kép, hắn mắc tiểu. Cao thúc thúc mặt vô biểu tình mà nói cho nàng. Hàn Bảo Nhi gật gật đầu. Nga, không đến 5 phút đồng hồ. Hàn Sâm đã y quan chỉnh tề mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn thay đổi một bộ màu trắng gạo quần áo ở nhà. Vốn nên ấm áp nhan sắc. Lại ngạnh xinh xinh bị kia đường hoa ngũ quan xuyên ra một cổ gợi cảm. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra tao khí. Biên đạo ý bảo Lâm Tinh Du đem màn ảnh nhắm ngay Hàn Sâm dưới chân. So Hàn Bảo Nhi lớn một cái hào phấn hồng thỏ lông tơ kéo. Ngoài ý muốn đáng yêu. Bảo Nhi nói cho bọn họ. Bảo Nhi có. Mụ mụ cũng có Nga. Mọi người bị mạnh mẽ uy cẩu lương. Hàn Bảo Nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa. Mụ mụ đâu? Hàn Sâm cúi đầu, thần kỳ mà từ túi quần móc ra một phen tiểu lược cùng hai cái mang theo cầu vồng kẹo tiểu phát vòng. Thuận tay giúp nàng chát nổi lên tiểu nhăn. Mụ mụ có điểm mệt. Bảo Nhi trước chờ một lát. Hảo sao? Ai ngờ vừa rồi còn hiểu sự tiểu công chúa lập tức liền khởi sướng tính tình. Phe phẩy đầu chính là không cho Hàn Sâm chát. Ngươi lại muốn đem mụ mụ ẩn nấp rồi. Có phải hay không? Ba ba, ngoặc kép, Hàn Sâm đau đầu mà nhìn tiểu béo đôn. Cùng nàng thương lượng, nếu Bảo Nhi nghe lời. Hôm nay ba ba cho phép ngươi ăn nhiều một khối sô-cô-la. Thế nào? Hàn Bảo Nhi nhíu mày. Nàng ở mụ mụ cùng sô-cô-la chi gian rối rắm một giây. Nghĩa vô phản cố mà lựa chọn sô-cô-la. Hơn nữa ý đồ cò kè mặc cả. Muốn nhiều hơn tam khối. Mập mạp ngón út đầu so cái ta môn sơ. Không được. Sẽ sâu răng. Hàn Sâm vô tình mà cự tuyệt. Hàn Bảo Nhi hé miệng. Làm ba ba xem chính mình bạch bạch hàm răng. Đắc ý nói. Bảo Nhi mỗi ngày đều có đánh răng Nga. Không chú kia ba ba. Liền thêm, hai khối sô-cô-la, được không? Bảo Nhi hôm nay còn muốn ăn ba ba nấu hương hương trứng nãi cháo Nga, mềm mại đồng âm. Hơn nữa manh manh mắt to, giống như là bỏ thêm 1000 vạn điện lực. Điện đến Hàn Sâm 7 vựng 8 tố, đương trường không có nguyên tắc. Hảo, thành giao, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, hai người tính trẻ con mà ngoéo tay. Tiểu mê muội hồ nghi mà nhìn tiểu công chúa, nàng giống như nhìn đến vừa rồi Hàn Tổng nói, thành giao, khi tiểu công chúa khóe miệng kiều lên, nhưng nháy mắt, kia chỉ giả hoạt tiểu hồ ly hình như là ảo giác. Tiểu mê muội lắc lắc đầu. Các vị nếu không ngại nói, có thể cùng nhau ăn, Hàn Sâm phát ra mời. Tiết mục tổ người vội không ngừng gật đầu, chê cười, đường đường đại, tổng tài tự mình xuống bếp. Có kiếp này không có tới thế đãi ngộ hảo sao, liền tính vừa rồi ăn cái 3 cái bánh bao 1 ly sữa đậu nành biên đạo cũng liều mạng địa điểm nổi. Lên đầu, Hàn Sâm đi phòng bếp bận việc. Nhiếp ảnh trợ lý đi theo thu thập tư liệu sống. Những người khác ở phòng khách một bên chờ, một bên đậu tiểu công chúa chơi. Camera trung thực mà ký lục. Bảo Nhi thích ba ba vẫn là mụ mụ. Tiểu công chúa đoan đoan chính chính mà ngồi ở phòng khách trên sofa, làm bộ không nghe được. Bảo Nhi, các ngươi đại nhân hảo ái hỏi cái này vấn đề Nga. Chính là Bảo Nhi không nghĩ trả lời. Hảo, hảo có cá tính, biên đạo không ngừng cố gắng. Ba ba ở nhà thường xuyên đắp mặt nạ sao? Là Nga, một cái tuần vài lần đâu. Đại khái, Bảo Nhi bản đầu ngón tay tới tới lui lui mà số. Khuôn mặt nhỏ căng chặt, 4 ngày Nga, này, Như vậy Tưởng Xuyên, tiểu mê muội nháy mắt cảm thấy chính mình không xứng làm nữ nhân. Lâm Tinh Du sờ sờ chính mình lão vỏ cây giống nhau thô ráp mặt già. Hồi tưởng Hàn Sâm kia trương gần xem cũng không hề tì vết khuôn mặt tuấn tú. Nghĩ thầm trở về muốn hay không cũng đội một gương mặt nạ. Đều giống nhau tuổi tác. Chính mình nhìn cùng người ba dường như. Bảo Nhi lại bổ sung. Ba ba nói, hắn so mụ mụ lớn 8 tuổi. Phải hảo hảo bảo dưỡng. Bằng không mụ mụ sẽ bị khác thúc thúc cướp đi. Cao Bí đỡ ngạch. Trên mặt thở dài, trong lòng ám sảng, boss như vậy, sĩ diện người. Phải biết rằng nữ nhi sau lưng như vậy nghiêm trang mà phun tào chính mình. Trên mặt biểu tình nhất định thực xuất sắc, mụ mụ đi đóng phim. Ba ba công tác thời điểm, Bảo Nhi là A-di mang sao? Hàn Bảo Nhi lắc đầu, ba ba mang a, nếu ba ba có công tác muốn đi ra ngoài đâu? Ba ba mang, Hàn Bảo Nhi kiên trì. Cao Bí giải thích, Hàn Tổng văn phòng thiết một cái rất lớn nhi đồng hưu nhàn khu. Hàn Tổng mở họp khi, liền sẽ làm bí thư chăm sóc. Bảo Nhi ở công ty thực được hoan nghênh. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới. Hàn Sâm như vậy một hào môn khoang lái giả cư nhiên sẽ hoa đại lượng thời gian mang hài tử. Có tiền, ý nghĩa tiện lợi, đương kim thế giới, chỉ cần ngươi ra tiền, chuyên gia cấp dục nhi giáo viên, bảo mẫu, vẫy tay tức tới, không có gì làm không thành. Cho nên, cho dù Hàn Sâm thường xuyên ở Weibo thượng phơi lão bà phơi hài tử, khá vậy không bao nhiêu người sẽ thật sự đến Hàn Sâm đâu vào đấy mà mang sang cơm sáng. Tiết mục tổ người liền càng chấn động. Đậu đỏ bo bo cháo ngao đến đặc. Xứng với một cái đĩa nem rán cùng chiên đến kim hoàng giòn giòn màn thầu phiến. Ngoài ý muốn ngon miệng. Nguyên tưởng rằng lại sẽ chụp đến một lần tinh mỹ chợ phía tây bại bàn. Ai ngờ lại là như vậy bình dân, ngoài dự đoán mà ăn ngon, bán tương cũng nhất lưu, đặc biệt chuyên môn làm cấp Bảo Nhi, đồng thú 10 phần, trứng nãi cháo thượng xứng với thơm ngọt quả xoài khúc kỳ. Hàn Bảo Nhi ăn đến nheo lại đôi mắt, lắc lư nổi lên hai chân, tỉ tỉ, ngươi cũng muốn ăn sao, nhìn tiểu mê muội mau rơi vào trong chén ánh mắt. Hàn Bảo Nhi lấy ra tam khối quả xoài khúc kỳ, nghĩ nghĩ, cho rằng người khác không chú ý trộm lại lấy về đi một khối. Cái này cho ngươi ăn, bánh quy cũng là Bảo Nhi ba ba nướng, siêu cấp ăn ngon nga, tiểu mê muội làm bộ nhìn không tới tiểu Bảo Nhi cắt thịt giống nhau ánh mắt. Nga ôm một ngụm ăn đi xuống, ô ô ô, ăn quá ngon. Thủy tỷ hào hạnh phúc, nàng tuyên bố, từ nay về sau, chính mình chính là Hán Giang CP kiên cố nhất một viên. Sau khi ăn xong là lệ hành phỏng vấn thời gian, chỉ là lúc này phỏng vấn đối tượng, đổi thành Hàn Summoni, Hàn Tiên Sinh. Xem ngươi xuống bếp, rất quen thuộc, ngày thường xuống bếp nhiều sao, Hàn Sâm thẹn thùng mà cười cười. Chủ yếu là gia trình A-di cùng khê khê làm được nhiều. Ta kỳ thật không quá xuống bếp, Cao Bí nhịn không được che lại đôi mắt. Rên rỉ một tiếng, boss uy, ngươi thê đô bản tính đã che không được. Mau đứng ở cả nước người xem trước mặt mất mặt. Biên đạo quyết định thêm một vấn đề. Nói không chừng còn có kinh hỉ đâu. Vừa rồi thấy Hàn tiên sinh đắp mặt nạ. Xem ra ngày thường thực chú trọng bảo dưỡng, Hàn Sâm nghĩ đến cái kia tiểu nhân cùng mặt nạ. Mỉm cười mặt nạ xuất hiện một tia cái khe, hắn mạnh mẽ vãn tôn, lắc đầu, nghiêm trang mặt, kỳ thật ta ngày thường không quá đắp, chỉ là khê khê thích nói giỡn, có đôi khi sẽ cưỡng bách ta cùng nàng cùng nhau đắp phu thê tình thú sao. Biên đạo chụp hạ đùi. Nhạc ra một miệng cương nha. Diệu à, Hàn Sâm bị hắn cười đến sởn tóc gáy, lại không biết nơi nào ra sai, vẻ mặt ngây thơ, chỉ có hai chỉ lỗ tai còn cảnh giác mà dựng, giống một con mạnh mẽ nhạy bén lại vẫn như cũ sởn manh. Đại chó săn, Cao Bí vô cùng trìu mến mà nhìn hắn, đáng thương, bị nữ nhi thấu cái đế nhi rất boss đồng học. Tiết mục tổ cọ tới cọ lui mà ai đến 9 giờ mới rốt cuộc chờ đến ảnh hậu xuống lầu. Nàng cũng xuyên một thân việc nhà phục, cùng Hàn Sâm không có sai biệt mễ bạch. Hàn Bảo Nhi đỉnh ba ba chát đến có điểm siêu siêu vẹo vẹo bím tóc. Đụng phải qua đi, mụ mụ, Giang Khê khom lưng đem Bảo Nhi một phen bế lên. Thấy Tiết Mục Tổ nhất ba người ngơ ngác mà nhìn, tươi sáng cười, gần nhất một đoạn thời gian, lão Hàn cùng Bảo Nhi liền làm ơn các vị không. Không thành vấn đề, lão đại một phen tuổi biên đạo tâm bùm bùm mà vang. Giờ khắc này, hắn cư nhiên mặt đỏ, trời xanh a, đại địa a, hắn đời này liền chưa thấy qua như vậy, có Phạm Nhi. Tiểu mê muội bụng mặt, say mê ở này một nhà ba người thịnh thế mỹ nhan. Hàn Sâm đêm tối hôm qua liền sửa sang lại tốt hành lý phóng tới cúp xe. Cực kỳ thuận tay mà tiếp nhận Hàn Bảo Nhi. Tiểu mê muội liền thấy hắn khom lưng chuồn chuồn lướt nước dường như ở nữ thần ngoài miệng chạm chạm. Thanh âm lại tô lại nhu, giống phất quá ba tháng nhu sóng xuân phong. Khê khê, ta đi rồi, hết chương.